Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, giãn ra gân cốt. Vô Cữu Em Long thức thống ẩu dừng lại, vốn cho là hắn nhận thua cầu xin tha thứ, tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ vị này tham tài háo sắc tế ti, thà chết cũng không chịu khuất phục, mà hắn lấy cớ. Cũng là lẽ thẳng khí hùng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị người đoạt đi rồi đạo lữ, thân là địa lô hải chí tôn, hắn nuốt không xuống khẩu khí này, ma kiếm thiên địa, y nguyên mông lung mà lại yên tĩnh, vô nhị cùng vô tam, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Vô Cữu đứng tại nguyên nơi, hai tay chắp sau lưng, nhíu lại lông mày. Sắc mặt có chút âm trầm, mà trước mặt hắn trên mặt đất thì ngồi lấy long thước, mặc dù tình hình chật vật lại ngẩng lên đầu, không phục không cam lòng bộ dáng. Để ngươi ghi hận đến nay, vẫn là Linh Nhi, nàng gọi Tiên Nhi, nói thật rồi a, năm đó ngươi gặp được Tiên Nhi chính là dùng tên giả, nàng vốn tên là Băng Linh Nhi, Băng Thiền Tử Thiên Kim. Nàng sở dĩ giả ý nịnh nọt, đáp ứng trở thành ngươi đạo lữ, bất quá là nghĩ muốn lẫn vào Long Vũ Cốc, tìm kiếm cha nàng Băng Thiền Tử lưu lại di vật, mà lại nhớ kỹ rồi. Nàng lúc trước không phải, tương lai cũng sẽ không là ngươi nữ nhân. Băng Thiền Tử nữ nhi, tìm kiếm di vật, a, trách không được nàng lấy cớ tiếp cận Tàng Bảo Các, nói chuyện hành động quái gì. Ngươi cùng Băng Thiền Tử lâm nạn, không thoát được can hệ, dám bức bách nữ nhi của nàng vì đạo lữ, không cần ta nói ngươi cũng biết rõ hậu quả, ta đã cáo chi tình hình thực tế, ngươi là có hay không thực hiện lời hứa. Hừ, này chuyện mà thôi, ngươi còn đoạt ta Tàng Bảo Các đây, Tàng Bảo Các bảo vật, toàn bộ tổn hại, lại cùng ta không quan hệ. Chỉ trách người cùng phu đạo tử đám người thế công quá thịnh. Ta kim đao đâu, trả ta pháp bảo, thả ta ra ngoài. A, Vô Cữu nhẫn nại tính tình phân trần, chỉ muốn bỏ đi long thước khúc mắc. Ai ngờ hắn cố chấp, xa xa vượt quá tưởng tượng, không so đo nữ nhân, lại tính toán nổi rồi pháp bảo. Long thước, người ngoan ngoãn nghe lời, không khó rời đi nơi này. Cũng không khó thu về pháp bảo của ngươi, mà nếu dám cùng ta hung hăng càn quấy, ta để ngươi cùng thú hồn làm bạn, cho đến ngàn năm, vạn năm, ngươi không sợ Ngọc Thần Điện. Hừ, từ khi ta giết rồi Thúc Hành Tế Ti, xuyên phá rồi Thần Châu kết giới, liền không có sợ qua bất luận kẻ nào. Ngươi, thả ta ra ngoài, tự thu xếp ổn thỏa. Vô Cữu lười nhác lại nói, lách mình biến mất, long thước chố mắt ngồi lấy, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia lo âu, mà xuống một khắc, mật thất bên trong, Vô Cữu nguyên thần quy vị, mở hai mắt ra, vẫn phiền muộn khó tiêu, không chịu được hừ lấy một tiếng, nên chết long thước, y nguyên là mềm không được cứng không xong, mà gia hỏa kia nhìn như cố chấp. Lại rõ ràng có chỗ theo ỷ lại, hắn tất nhiên biết được Ngọc Thần Điện rất nhiều bí ẩn. Nếu không cũng sẽ không như thế cứng rắn, ngược lại là muốn xem thử xem, ai có thể chịu qua được ai. Vô Cữu thu liếm nỗi lòng, xem xét tu vi, liền muốn lấy tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên lại vẻ mặt khẽ động. Trên mặt biển, một vị lão phụ nhân từ đằng xa bay tới. Nàng rơi vào trên đảo nhỏ, vung lên tay bên tóc trắng, một bên nhìn bốn phía, một bên lên tiếng gọi nói, Vô tiên sinh, người ở nơi nào, mau mau hiện thân gặp nhau. Cùng đó trong nháy mắt, ngoài mấy trượng đá ngầm ở giữa, có quang mang lấp lóe, chợt tức toát ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Nhìn hắn vẻ mặt nội liễm, chắp tay mà đứng. Rất là khí độ bất phàm, nhưng lại trên mặt nghi hoặc, Nghiễm Sơn nói rồi, ngươi quả nhiên ở đây, chớ trách lão bà quấy rầy, không thể không cùng ngươi bẩm báo, Xuân Hoa tỷ, chuyện gì vội vàng như vậy? Vô Cửu phát giác có người đã đến, thoát ra dưới mặt đất, hiện thân về sau, hỏi như thế nói, lão phụ nhân, chính là Vi Xuân Hoa, mà cùng nàng kết bạn Linh Nhi, cũng không trở về, ai nha, yêu tộc làm loạn, vây đánh Thanh Sơn Đảo, sư bá mời ngươi tiến đến tương trợ. Yêu tộc làm loạn, Long Thước bị ngươi bắt sống về sau, Địa Lô Hải Thành rồi vô chủ địa phương, dù cho Ngọc Thần Điện cũng không hỏi đến, bị yêu tộc thừa lúc vắng mà vào, mà Thanh Sơn Đảo phòng ngự kiên cố, mới đầu cũng là không sao, ai ngờ vẫn là khiêu khích rồi Vạn Thánh Tử lưu ý. Hắn vậy mà tự mình mang theo yêu tộc cao thủ xâm chiếm. Vạn Thánh Tử tu vi thâm bất khả trắc, một khi Thanh Sơn Đảo thất thủ, khó mà tưởng nổi a. Vạn Thánh Tử cái kia lão yêu vật, ngược lại là giỏi về lộn nhảy a. Lão tỷ đừng vội, vừa đi vừa nói, Vô Cửu có chút kinh ngạc, đạp không mà lên, Vi Xuân Hoa thì là theo sát phía sau, tiếp tục nói rằng, bây giờ Thanh Sơn Đảo chính là Địa Lô Hải chỉ có trông cậy vào. Theo biết, Vạn Thánh Tử rời đi rồi Lô Châu về sau, cũng không trở về Vạn Thánh Đảo, mà là thừa cơ chiếm cứ trống rỗng Long Vũ Cốc. Vạn Thánh Đảo vừa lúc tiếp giáp Địa Lô Hải. Hắn từ Vạn Thánh Đảo lại gọi đến rồi một đám đồ tử đồ tôn. Lần nữa tụ tập hơn 50 vị yêu tộc cao thủ. Cũng tiếp tục làm lên chỗ sở trường hoạt động. Đó chính là đốt sát kiếp cướp mà họa loạn bốn phương. Một tòa lại một tòa hải đảo đình trệ. Vô số tu tiên giả bị bức đào vong. Mà đã từng không có tiếng tăm gì Thanh Sơn Đảo liên tiếp thất bại rồi yêu tộc quấy nhiễu. Thế là cùng đường mạt lộ người, không cam lòng khuất nhục người, ý đồ chống lại người, đều biết gió mà tới. Trong đó liền có Ngọ Đạo Tử, cùng với hắn hai vị hảo hữu, Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử, Vi Huyền Tử, thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng mượn nhờ nhân thủ, tăng cường trận pháp phòng ngự, Thanh Sơn Đảo. Cho nên trở thành rồi các phương tu sĩ nơi ẩn núp tại. Mà Thanh Sơn Đảo thanh danh, vậy dần dần truyền ra ngoài, lại đưa tới Vạn Thánh Tử cùng càng nhiều yêu tộc cao thủ. Tình thế lập tức trở nên nguy cấp, Vi Huyệt Tử e sợ cho có sai lầm, mệnh Vi Xuân Hoa ra ngoài cầu viện. Nếu như Thanh Sơn Đảo đình trệ, Địa Lô Hải chắc chắn triệt để rơi vào yêu tộc trong tay. Trong lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện liên miên hòn đảo, Vô Cửu chậm dần thế đi, ngưng thần quan sát, có chút ngạc nhiên, nhưng lại không quên hỏi nói, Linh Nhi đâu? Hẳn là nàng lưu tại Thanh Sơn Đảo. Nàng không tại Thanh Sơn Đảo. Ồ, 3 tháng trước, Thanh Sơn Đảo còn chưa lọt vào yêu tộc vây đánh. Linh Nhi nàng nhàn rỗi không chuyện, liền tiến về Lô Châu. Tìm kiếm Vi Thượng, tại sao không thêm ngăn cản? Há có thể để cho nàng một mình đi xa? Ngươi xông ta trừng mắt làm gì? Linh Nhi nói nàng cùng sư huynh từng có ước định. Sắp tới 3 năm, chắc hẳn nàng sư huynh đã chạy tới Bích Thủy Sơn Trang. Nàng muốn tiến đến gặp gỡ, cũng đem sư huynh mang về Thanh Sơn Đảo, mà Vi Thượng chính là phi tiên cao nhân. Có trợ giúp Thanh Sơn Đảo phòng ngự, huống chi nàng tu vi cao cường, từng lui tới tại Thanh Sơn Đảo cùng Phi Long Đảo ở giữa mà bình yên vô sự. Ta cùng sư bá, lại như thế nào ngăn cản? Lấy cơ trí của nàng vô song, hoặc cũng không sao, Vô Cửu nghe nói Linh Nhi một mình tiến về Lô Châu. Lập tức gấp rồi, nhưng lại cảm thấy Vi Xuân Hoa nói có lý. Hơi yên lòng một chút, mấy đạo bóng người đối diện bay tới, ha ha, tiên sinh, Vô Cửu không lo được suy nghĩ nhiều, kinh ngạc nói, đám gia hỏa này đang nháo cái gì thành tựu? Phi Long Đảo ngay tại ngoài mấy trăm trượng, trên bờ biển đứng đấy một đám tráng kiện hán tử, đó là Nguyệt tộc huynh đệ, lại không giống như là đang chờ đợi hắn xuất quan. mà là tại đốt nướng hải ngư, hoặc bốn phía bay loạn, rất là vui sướng bộ dáng. Trong đó Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Mộc, Thang Tề lướt qua mặt biển bay tới, lớn tiếng hô hoán, từng cái cười tươi như hoa. Không sai, là tại bay, hơn nữa còn là hai chân đạp không, như ngồi chung gió đồng dạng phi hành. Mà Nghiễm Sơn cùng bốn vị huynh đệ đến rồi trước mặt, tựa hồ có lòng khoe khoang, trái phải tách ra, trên mặt biển vừa đi vừa về xoay quanh. Lão thân trở về thời điểm chính là tình cảnh như thế, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bất quá trúc cơ tu vi, lại như là địa tiên đồng dạng ngự không tự nhiên, xác thực gọi người hồ đồ. Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa đổi rồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước, làm hai người rơi vào ở trên đảo. Nguyệt tộc các tráng hán nhao nhao vây quanh. Tiên sinh, tiên sinh, ngươi cuối cùng xuất quan, chúng ta cần tuân căn dặn, cũng không dám lười biếng. Các huynh đệ tiến rất xa đâu, sẽ bay rồi. Vô Cửu ỉn lấy khuôn mặt quen thuộc, nghe lấy thân mật lời nói âm thanh, theo đó gật đầu hiểu ý, nhưng không có tâm tư rông dài. Nghiễm Sơn, tới đây. Một đạo tráng kiện bóng người còn tại giữa không trung xoay quanh, nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, phanh, rơi xuống đất, cười ha hả nói, tiên sinh. Vô Cửu đưa tay bắt lấy Nghiễm Sơn mạch môn. Nghiễm Sơn thì là lão lão thực thực đứng đấy, tùy ý tiên sinh xem xét hắn tu vi. Ở đây các huynh đệ thì là an tĩnh lại, tính cả Vi Xuân Hoa ở bên trong, đều vẻ mặt chú ý. Vô Cửu ngưng thần một lát, buông ra Nghiễm Sơn mạch môn, ngược lại nhìn hướng Vi Xuân Hoa, phân trần nói, Nghiễm Sơn chỗ hiện ra tu vi chỉ có trúc cơ cảnh giới, mà trong cơ thể của hắn cũng không luyện khí chi linh dịch, lại kinh mạch khoan hậu, khí hải tràn đầy, pháp lực mạnh mẽ, cho dù cùng chân chính địa tiên so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Tình hình như thế, chưa từng nghe thấy, mà người thân là nguyệt tộc trưởng già, có lẽ biết được nguyên do trong đó. Ở chung nhiều năm, Vi Xuân Hoa sớm đã được tin rồi nguyệt tộc tồn tại cùng một vị nào đó tiên sinh thân phận tôn quý. Ta vậy hồ đồ à? Vô Cửu với trưởng giả thân phận tránh mà không đề cập tới, lắc đầu nói, ta chỉ biết rõ tinh nguyệt nhất tộc chính là thượng cổ thần tộc hậu duệ, trừ cái đó ra cũng làm không hiểu rõ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thọ nguyên dài đến ngàn năm lâu, xa xa khác hẳn với thường nhân, thần tộc hậu duệ mà nói, có lẽ không giả. Dựa theo này phỏng đoán, Vi Xuân Hoa trầm ngâm một lát, nói, đã làm thần tộc hậu duệ, tất nhiên thiên phú dị bẩm, mà Nghiễm Sơn sống ở dưới mặt đất, cách xa trần thế, truyền thừa thiếu thốn, khiến cho thiên phú phong cấm, cho nên giống như phàm tục mãng hán. Bây giờ một lần nữa tu luyện, dần dần mở ra dị bẩm, chỗ hiện ra tu vi cảnh giới, không thể lẽ thường luận chi. Theo lão tỷ chỗ nói, Nghiễm Sơn mượn nhờ tu luyện pháp môn, mở ra thể nội thượng cổ truyền thừa, thế là liền vậy khôi phục rồi mấy phần thần nhân bản sắc. Có lẽ là a, chí ít hợp tình lý, nếu không, lại nên như thế nào giải thích đâu. Mặc kệ hắn là người vẫn là thần, chung quy là ta huynh đệ. Vi Xuân Hoa phỏng đoán rất là hợp tình hợp lý, mà chân chính nguyên do lại không thể nào phân rõ. Bất quá Vô Cửu cũng lười truy cứu, hắn tâm nguyện chính là muốn để các huynh đệ trở nên càng thêm cường đại. Thử nghĩ, 12 cái có thể so với địa tiên mãnh hán, người khoác giáp bạc, đầy trời bay loạn, hung không thể đỡ, lại có cửu tinh chiến trận tương trợ, đủ để cho bất luận một vị nào phi tiên cảm thấy đau đầu. Vô tiên sinh, Thanh Sơn đảo nguy cấp, mà lại đường xá xa xôi, sớm cho kịp khởi hành mới là a. Vi Xuân Hoa gánh vác sứ mệnh mà đến, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. bế quan đến nay, cũng nên đến rồi giãn ra gân cốt thời điểm rồi. Vô Cửu ưa tay vung lên, không thể nghi ngờ nói, các huynh đệ thu thập thỏa đáng, lập tức theo ta chạy tới Địa Lô Hải. Nghiễm Sơn đáp ứng một tiếng, cùng mọi người công việc lu bù lên. Chốc lát, Phi Long đảo lên cao lên một mảnh mây trắng, gào thét đi xa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?